cùng với đầy máu đầy trạng thái lũ xì ẩn. Hai cái trung cực gà dê, như thời cổ kiếm khách vậy, với giết hại ánh bình minh bên trong liếc nhau một cái. Đây phảng phất là một hồi số mệnh quyết đấu. Từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước quyết đấu đỉnh cao. Chỉ là, bây giờ là đại hậu kỳ, kết thúc chiến đấu biết dị thường nhanh chóng. Lucy ẩn một cái e trực tiếp liền lên tới. Với một cái phổ thông công kích xuất thủ, rơi xuống e trên đường Lucy ẩn 400 huyết, một cái nữa cuồn cuộn, làm cho Lucy ẩn trong nháy mắt mất đi phạm vi nhìn, liền phổ thông công kích cũng không đánh đi ra. Còn muốn chơi chiêu này. Mục thần khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh, lập tức hướng dán dày tường hà đạo bụi cỏ, cũng liền ý bảo làm bờ UFF phía bên phải cửa ra hà đạo bụi cỏ nhích lại gần, hắn biết, vền tất vào cỏ. Lần này, vền chắc chắn phải chết. Chính mình đầy trạng thái, mang sống lại giáp, làm sao đều đùa chơi chết hắn. Muốn cùng ta thanh tú, trừ phi mắt của ta mù. Lucy ẩn một cái lam sắc vật phẩm trang sức cắm vào bụi cỏ. Tại hắn cắm vào trong ngay mắt, trong bụi cỏ cũng bắn ra vền một cây nỗ tiễn. Một mũi tên, gây ra điện đao, bạo kích, rơi xuống Lucy ẩn 1000 huyết. Đồng thời, Lucy ẩn hai cái phổ thông công kích cũng đã điểm tới bởi vì phổ thông công kích hút tới 300 máu vần trên người. Lucy ẩn là không có khe hàm tiếp một quẩu kỹ năng, nhiệt thành ác đạn đánh tới vần trên người, đem vần lượng máu từ 300 đánh tới 100 tới huyết, ngay sau đó lại là hai cái phổ thông công kích có một chút vần trên người. Đồng thời vần một lần nữa một phát nỗ tiễn cũng đã ra được Lucy ẩn trên người, còn đánh ra tam hoàn hiệu quả. Hai người cái này lần thứ hai cơ hồ là đồng thời bắn trúng đối phương. Sau đó, Lucy ẩn tử trận, chờ đợi sống lại giáp trạng thái. Mà vịnh, còn có 100 nhiều máu. Lúc đó, biểu tình của tất cả mọi người đều là như vậy. Tình huống gì, Lucy ẩn bốn phía phổ thông công kích, dĩ nhiên không có điểm chết vần 100 nhiều máu. Máu này cái không nhúc nhích. Nói đùa sao, liền Lucy ẩn cái này 6 thần trang, tùy ý gọi cái thịt, một thương cũng phải 2-300 huyết, cái này vẫn lẽ nào mở vô địch sao. Dưới trận khán giả tập thể trận tròn mắt, trang thượng tuyển thủ cũng trận tròn mắt, thậm chí trước máy vi tính, trước màn ảnh lớn, cùng với trang thượng nữ chủ trì đều trận tròn mắt. Trong nháy mắt, toàn bộ điện tử cảnh kỹ quán đều trầm mặc xuống tới. Nữ chủ trì cũng há hốc mồm, không cách nào giải thích tình huống này, không biết tình huống này nên nói cái gì. Nàng bên trên một câu vừa mới nói, vậy bị thánh thương du hiệp điểm chết, phát thanh truyền thông thua, cái này thua chữ tạm phân nửa, dĩ nhiên không nói ra miệng. Giang Nam điện tử cảnh kỹ trong xã, trong nháy mắt tính đang sợ, một đống người, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt màn hình lớn. Phảng phất toàn bộ thế giới đều quỷ dị yên tĩnh trở lại. Trơ mắt nhìn vịnh, ở bụi cỏ cả Lucy ẩn phạm vi nhìn, ở Lucy ẩn 3 giây phía sau sống lại trong nháy mắt, một cái e định tưởng, hai phát súng điểm chết. VNA, kỳ hiệu. Xúc mục kinh tâm tiên huyết tự dạng, ở trong màn ảnh gian hiện hiện. Ở nơi này sau cùng toàn quốc chung kết quyết tái bên trong, cư nhiên xuất hiện lần nữa năm giết loại này rầm rộ. Nam giết hết thế. Nam giết cứu thế. Nghịch thiên cải mệnh. Toàn trường cũng chỉ có vần một người, cái kia hơi lộ ra thê lương cao ngạo, càng cô độc sống sót. Phảng phất cao thủ luôn là tịch mịch. Tất cả những người khác, toàn tuyến chiến vong. Đây là sau đại chiến tiêu điều. Phát thanh truyền thông chật vật lấy được thắng lợi. Cái này vốn nên cái khiến cho mọi người kích động, khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Toàn trường kinh hô bất khả tư nghị đại lật bản thời khắc, lại, cũng không có người lên tiếng. Không ai nói. Cái này nghịch thiên năm giết, cái này diệt thế năm giết, thực sự quá mức quỷ dị. Quỷ dị, khiến người ta không dám tin vào hai mắt của mình. Toàn trường tĩnh đáng sợ. Cái kia, mới vừa là ta nhìn lầm rồi sao, Lucy ẩn phổ thông công kích. Không có đánh chết vịnh. 100 máu vịnh. Trước 1121, kiểm tra. Một đống mắt người trợn trợn nhìn vịnh, mang theo phổ thông binh, hướng ngân giang cao điểm đấy. Lại trơ mắt nhìn Ly xin sống lại đi ra, lao tới, liên gia đều không chú ý. Làm cho nhà tiểu binh đi gượng trống, lên đường thủy tinh đã xuống lại, có thể hơi chút kháng vài giây siêu cấp binh, phổ thông binh tuyến bị thuyền trưởng mang ra ngoài, lại bị vần đẩy ra, còn như hạ bộ. Không còn được, làm cho nhà tiểu binh gánh A. Ly xin một sống lại, liền liều mạng lao tới, lại lạc lại là sờ mắt, theo vần qua đây đẩy chúng. Lúc đầu mân giang bên trong tháp sẽ không bao nhiêu huyết, đẩy hết tháp sau đó, là thủy tinh, sau đó, là mân giang giang cửa. Hết thể mân giang nhân sống lại còn có 30 nhiều giây đâu. Dưới trận, quỷ dị một dạng an tĩnh. Thật sự là quá yên lặng. Sau đó, mân giang huấn luyện viên rốt cục ngồi không yên, đứng lên chạy đi tìm người phụ trách. Một cái diện mục hơi mập người phụ trách, qua đây tự tay ra hiệu một cái. Màn hình lớn lập tức biến thành hắc bạch trạng thái, thi đấu tạm dừng ở tại Ly Xin cùng mình gần đẩy mân giang môn giang hình ảnh. Tự nhiên, tất cả mọi người hiểu ý tứ này. Dưới trận lập tức liền tạc qua. Mới vừa, tình huống gì, Tổng thống Mỹ bốn phía không có điểm chết vĩnh. Cột máu đều không di chuyển dưới được không? Cái này, đây sẽ không là khai quải A. Quá khoa trương. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta tin hắn chạy chỗ tốt, Long hám hại bên trái cái kia một lớp, mở ô tô một dạng chạy chỗ có thể tránh kỹ năng, nhưng ta thật không tin, hắn còn có mở ô tô một dạng chạy chỗ, có thể tránh phổ thông công kích. Chỉ sợ đây không phải là mở ô tô vậy chạy chỗ, đây là thật khai quải A. Ta đã nói, hắn chạy chỗ quá thần kỳ, khẳng định mở ô tô, không nghĩ tới, đều chạy đến chung kết quyết tái lên đây. Đây là trước nay chưa có hoành động. Mân Giang huấn luyện viên hiển nhiên cũng là bất mãn mới vừa cái kia kết quả tranh tài, yêu cầu tạm dừng bài tra. Hắn tuyệt đối không chấp nhận loại kết quả này. Đây là một đoạn dài dòng đợi quá trình. Dưới trận ở một trận nghị luận ầm ĩ. Trang thượng, riêng mình sắc mặt rất khó coi. Mân Giang sắc mặt không phải cũng đẹp, tuy là còn có hai tòa răng cửa tháp ở thủ, nhưng hoàn toàn sờ không trúng, đối phương đến cùng có thể hay không đẩy xuống. Mục Thần sắc mặt không tốt nhất xem, hắn hoàn toàn không minh bạch, cuối cùng cái kia vài cái làm sao lại không có chút chết hạ tân, đến cùng, chuyện gì xảy ra, cái này xử hắn trước nay chưa có khó chịu. Phát thanh truyền thông bên này sắc mặt cũng rất khó nhìn. Hạ Thi Kỳ đã rất mệt mỏi, cuối cùng một lớp hắn thành công tạc đến 3 cá nhân, kém chút ra chết chi chu, đánh ra bạo tạc phát ra, cái kia đều là liều mạng cực hạn thể lực, chống mí mắt, tinh thần đi đánh, cái chán treo tiếp theo tích tích mồ hôi dịn, hô hấp cũng có chút rồn rợp. Tăng Tuấn đang liều mạng xem cùng với chính mình ra cùng đối phương nhà binh tuyến, liều mạng suy tư về loại thời điểm này, nên làm cái gì bây giờ, có thể hay không đẩy xuống, là lao đại cùng lao lục trước đẩy xuống đối phương ra, vẫn là siêu cấp binh trước đẩy xuống nhà mình, tiểu binh dường như sắp hết, đến cùng, bên kia trước đẩy xuống, muốn hay không quay lại thủ, vẫn là liều mạng một lớp, sắc mặt của hắn thật không tốt. Kế tiếp chính là đánh bạc. Nô Tử Văn cũng cùng Tăng Tuấn không sai biệt lắm, ở nhân cơ hội nỗ lực người nghiên cứu sống lại thời gian. Cùng với siêu cấp binh đẩy lũ lục tinh, cùng vấn đẩy cửa nha ra tăng thủy tinh, đến cùng người nào nhanh. Trương Phong nhãn thần không nháy một cái nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, cũng không có nói, hắn lo lắng cho mình một cái thất thần, thi đấu đột nhiên mở, vậy xong đời, hồn nhiên đã quên mở phía trước sẽ thông báo cho hắn, hắn sợ mình bỏ qua một giây, cuộc tranh tài này liền kết thúc, tay cũng vẫn khẩn trương đặt ở con chuột cùng trên bàn gõ, chờ đợi tranh tài lần nữa bắt đầu. Chỉ có Hạ Tân, thu hồi hai tay, xoa nhẹ dưới ánh mắt. Mới vừa đoàn chiến, hắn cực kỳ dùng sức đang ngó chừng tràng thượng mỗi người, nhìn chằm chằm mỗi một chi tiết nhỏ, không dám có chút sơ sẩy, bất kỳ cái gì thao tác đều làm xong rồi cực hạn, ánh mắt đã chua đỏ lên, mệt lợi hại, hầu như đều muốn rơi lệ, thực sự quá cố hết sức. Hắn rủi rủi con mắt, sau đó cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn màn ảnh máy vi tính, hắn cũng nhìn sai, kế tiếp, rốt cuộc là phương đó trước bị đẩy xuống. Đương nhiên, nếu như ổn một tay, đẩy cửa nha lập tức về nhà, tuyệt đối có thể thủ ở. Nhưng, phía sau đâu? Giang Nam điện tử cạnh kỹ club cũng đã hoàn toàn biết, cùng thi đấu hiện trường không sai biệt lắm. Đều liều mạng thảo luận, Hạ Tân cái kia diệt thế ngũ giết, cuối cùng cường sát lũ sỉ ẩn tư thế. Tại phía xa chiếc đại Tô Hiểu Hàm, cũng ngồi ngay ngắn ở trước máy vi tính, nắm chặt quả đấm nhỏ, vẻ mặt khẩn trương chú ý thi đấu, trong lòng cầu nguyện, Hạ Tân có thể thắng được thi đấu. Bất kể là đối với phát thanh truyền thông, hay là đối với Mân Giang mà nói, cái này đều là một đoạn dài rằng giặc đến làm người ta hít thở không thông thời gian, thậm chí hai bên đội ngũ cũng không có nói, bởi vì nay thời điểm, nói cái gì đều vô dụng. Đã, không phải do người của song phương quyết định. Nếu như muốn liều mạng một lớp, ai cũng sợ không trúng, rốt cuộc là siêu cấp binh đánh trước rơi lũ lụt tình, vẫn là vần cùng ly xin đánh trước rơi lũ lụt tình. Người của song phương, đều có như vậy điểm mặc cho số phận ý tứ. Bọn họ tự nhiên cũng biết, huấn luyện viên ở phía sau đài, cùng người phụ trách liều mạng can thiệp lấy. Điều đó không có khả năng, đây nhất định là an gian. Ngươi nói cho ta biết, phổ thông công kích làm sao tránh. Vậy chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên hay sao? Ta xem hắn chạy chỗ cũng rất có chuyện, ngươi xem một chút bên trên sóng cái kia chạy chỗ, đó là người có thể làm được. Mân Giang huấn luyện viên ở phía sau đài dựa vào lý lẽ biện luận, cường liệt yêu cầu kiểm tra cái này vậy. Sau đó, ở 10 phút sau, hiện trường tất cả mọi người chứng kiến hai cái ăn mặc đồng phục màu xanh da trời nhân viên công tác, đi tới Hạ Tân bên người. Cực kỳ nghiêm túc nói, chào ngươi, phiền phức dưới sự phối hợp công việc của chúng ta, để cho chúng ta kiểm tra máy tính được không? Hạ Tân không nói hai lời, đứng dậy, đứng ở một bên. Cũng không còn đi xem nhân viên công tác, cứ như vậy nhìn lên trần nhà ở trên đèn treo, hắn cũng sờ không trúng, rốt cuộc là một bên nào trước đẩy xuống. Trong đầu lóe sáng lại qua đêm đêm âm dung tiếu mạo. Mà chứng kiến có hai người đi bài tra Hạ Tân máy tính, thì càng kiên cố một ít nhìn có chút hả hê nhân ý tưởng. Ở bên kia phảng phất tiên tri một dạng dự ngôn lấy, Xem à, ta đã nói, hắn có chuyện, bị cha xét ta. Vì sao không phải cha người khác, chỉ cần cha hắn, ha ha, liền phe làm chủ đều không nhìn nổi. Cha hắn máy tính có hay không mang tự động tránh kỹ năng phần mềm hắc, ta nhưng là biết, hiện tại có treo mang chỉ hướng tính ám thị, có thể tránh hết thẻ kỹ năng. Cha được nhưng là phải trung thân cấm thi đấu a. Bọn họ vui thấy như vậy một màn, dựa vào cái gì mình không thể làm ra những thứ này thao tác, yêu dạ có thể. Gạt người, cái này nhất định là gạt người, yêu dạ nhất định là mở ổ tổ, lúc này mới phù hợp hiện thực. Bởi vì mình chưa từng thấy người lợi hại như thế, cho nên loại này tốc độ tay, nhãn lực nghịch thiên tên phải không tồn tại, nếu không, đây đối với chính mình nhiều không công bình. Nhanh lên một chút cấm yêu dạ tái A. Nhưng mà, 5 phút qua đây, hai người kia vẫn đang tra máy tính. 10 phút trôi qua, vẫn đang tra. 20 phút trôi qua, vẫn còn đang tra. 30 phút trôi qua, thi đấu thời gian đều đến, bọn họ vẫn đang tra, chỉ có thể lần nữa tạm ngừng dưới, tiếp tục tạm dừng 30 phút. Hạ Tân đã tại đứng bên cạnh chọn 30 phút. Trong lúc, hắn thậm chí lười xem bên cạnh nhân viên công tác liếc mắt, vẫn cứ như vậy thật thà nhìn trên trần nhà chói mắt đèn bàn. Thậm chí, trên màn ảnh lớn đều tiếp sóng, hai cái nhân viên công tác lui đi Hạ Tân hảo, lại lần nữa sang cái trò chơi, dùng kiếm tâm tay thợ săn vịnh, biểu diễn vài cái. Bởi vì bọn họ đều rất kỳ quái, Hạ Tân không bao giờ dùng ra, vì sao cuối cùng này một hồi dùng ra thịt, còn đánh ra nghịch thiên thao tác. Hai cái nhân viên công tác thảo luận, cố gắng mở ám ở nơi này trên ra. Nhưng mà, như thế nào đi nữa di chuyển, cũng hoàn toàn không có gì còn trò ám ngọn gì gì đó, không nhìn ra bất cứ vấn đề gì. Trang thượng vài cái tuyển thủ hầu như đều phải bị cái này khác thường trầm mặc đè sụp đổ. Vẫn kéo dài tới 50 đến phân đồng hồ, từ phía sau đài lại chạy tới một người, tự tay ra hiệu một cái, nói hậu trường cũng nghiêm ngặt điều tra, thi đấu không có vấn đề, có thể tiếp tục bắt đầu thi đấu. Một câu nói này, làm cho người của song phương đều tới tinh thần, từng cái đều tay nắm cửa bỏ vào con chuột trên bàn gõ. Đương nhiên, Trương Phong không cần, hắn 50 phút, vẫn cứ như vậy đặt ở con chuột trên bàn gõ, chưa từng động tới mảy may. Sợ mình tay vừa ly khai, thi đấu đột nhiên lại bắt đầu, ai dám nói sẽ không xuất hiện loại ý này bên ngoài đâu. Có người phụ trách đang xác định song phương không có vấn đề sau đó, ý bảo mọi người thi đấu có thể bắt đầu rồi. Theo song phương trận địa sẵn sàng đón quân địch, thi đấu màn hình cũng từ hắc bạch biến trở về màu sắc rực rỡ. Màn hình lớn lập tức đem thị giác kéo đến bên cùng ly xin trên người, hai người đã tại tháo rỡ xong nha. Tiếp lấy lại cắt đến phát thanh truyền thông nội bộ lũ lụt tình. Càng ngày càng nhiều siêu cấp binh. Tiểu binh cũng bắt đầu ở tháo dỡ phát thanh truyền thông lũ lụt tinh. Rốt cuộc là bên kia trước bị phá. Tất cả mọi người kiện chân mà đợi. Mân Giang lũ lụt tinh lượng máu từ 1.500 rơi đến 1.200, rơi đến 900. Phát thanh truyền thông lũ lụt tinh lượng máu cũng từ 1.000, rơi đến 700, rơi đến 400. Màn hình lớn thị giác, đang không ngừng qua lại cắt, không người nào dám xác định đến cùng bên kia trước kết thúc. Tất cả mọi người đang chú ý lũ lụt tinh lượng máu, 500, 400, 300. 200, 100. Sau đó, vang một tiếng, một người trong đó lũ lụt tinh đi đầu bạo liệt ra. Là người. Nêu lên, là bên nào thắng lợi. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Chương 1122, thích. Ở một màn sáng chói quang hoa nổ bể ra tới, ở một tiếng nổ ầm tiếng vang qua đi, tượng trưng thắng lợi chỉ chữ, ở trên màn ảnh lớn hiện hiện. Một đống người mở to hai mắt nhìn, đưa dài đầu, muốn nhìn rõ điểm, rốt cuộc là bên kia chi. Người nữ chủ trì cũng là vẻ mặt không rõ nhìn chằm chằm màn hình lớn, ở cẩn thận xác nhận một lần sau đó, rốt cục xác định, sau đó lớn tiếng tuyên bố. Chúc mừng phát thanh truyền thông bắt trận thứ 5 thắng lợi, lấy 3 so với 2 tích phân, thắng được Mân Giang học viện, để cho chúng ta vì bọn họ vỗ tay, ở chỗ này chúc mừng phát thanh truyền thông. Ở ngắn ngủi trầm. Sau đó, toàn trường bạo phát ra mãnh liệt hư thanh. Toàn bộ phong vân điện tử cạnh kỹ quán đều sôi trào. Vê đút hờ ác, vương giả Mân Giang bại trận. Phát thanh truyền thông cái này. Mã thắng, làm sao có thể? Ta không tin, là nơi nào nghĩ sai rồi a? Tại sao có thể là phát thanh truyền thông thắng, cuối cùng này một bả, thấy thế nào đều là Mân Giang đại ưu thế a? Quá xé, có lầm hay không? Đây là đang pha trò ta sao? Mân Giang làm sao lại thua? Ta có thể đổ ngoại vi nữa à? Đây không phải là thua sạch sao? Dưới lập tức liền tạc qua. Toàn trường sôi trào lợi hại. Có khiếp sợ, thất lạc, thất vọng, bất mãn. Phẫn nộ, chất vấn, tràn đầy các loại các dạng tâm tình. Ai cũng không nghĩ tới, cái kia cùng nhau đi tới, xôi gió xôi nước, hầu như toàn bộ là tàn sát vương giả Mân Giang, thua ở đang tiến hành lớn nhất. Mã, phát thanh truyền thông trước mặt. Phải biết rằng, Mân Giang AZ trước đó, toàn bộ toàn quốc liên kết khả năng liền chết qua một lần A, cái này toàn bộ đội ngũ cũng không giống đại học liên kết cấp bậc A. Lại không nghĩ rằng, phát thanh truyền thông cư nhiên đánh thắng bọn họ. Không chỉ là hiện trường khán giả, liền trước máy vi tính một đống người, điện tử cạnh kỹ xã một đống người, cũng đều là hoàn toàn sôi trào. Cái này, quả thực có điểm bất khả tư nghị. Đây là kỳ tích sao? Cuối cùng một hồi, mỗi lần cho rằng phát thanh truyền thông phải xong rồi, cái này một lớp chắc là phải bị đẩy xuống, nhưng bọn họ đó là có thể gượng chống xuống tới, một đường chống được kết cục, đẩy ngược tới. Chơi ạ! Đây rốt cuộc là một con dạng gì đội ngũ A? Mà vui vẻ nhất tự nhiên là Trương Phong Tằng Tuấn đoàn người. Mấy người trực tiếp đem con chuột bàn phím đều bỏ qua rồi, Trương Phong ôm lấy Ngô Tử Văn, vừa đi vừa nhảy chân sáo, hưng phấn hô to, muội ơi, chúng ta thắng, chúng ta thắng, chúng ta rốt cuộc thắng, chúng ta cư nhiên thắng. Lão đại, ngươi muốn ghìm chết ta Ngô Tử Văn gương mặt thống khổ. Tằng Tuấn càng là cực kỳ không có hình tượng, liền cùng bóng đá thi đấu tiến cầu như vậy, nâng cao hai tay, khua tay múa chân ở trên đài qua lại chạy vội, a hô, nha hô, chúng ta thắng, thắng, chúng ta thắng. Một hồi khua tay múa chân, qua lại chạy vội, quả thực phải nhiều mất mặt có bao nhiêu mất mặt. Hạ Thi Kỳ một bộ sức cùng lực kiệt bộ dạng, rốt cục chậm ra một hơi thở, cật lực nằm ở trên bàn, khoe miệng khó được gợi lên thắng lợi vui sướng nụ cười, ca ca, ta thắng, thực sự thắng, không có để cho ngươi thất vọng à. Mà Hạ Tân cũng khó thất thố dựa vào ghế, vô lực cười khổ. Rốt cục thắng A. Cảm giác giống như đã trải qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Còn chưa kịp vui vẻ đâu, liền phát hiện Trương Phong Tằng Tuấn Ngô Tử Văn mấy người đều vây lại, đem hắn ôm. Con bà nó, lão lục, lợi hại, cuối cùng một lớp, nghịch thiên. Có thể, lão lục, ta liền biết, ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Vẩn cứu vớt thế giới A. Mấy người hưng phấn kém chút không đem Hạ Tân đóng sầm thiên đi. Nếu như nhìn chung toàn trường, ngươi sẽ phát hiện, nếu như chọn tiểu pháo, kỳ thực không có vẩn như thế có thể thanh tú, tiểu pháo lời nói, thanh này chỉ sợ sớm thua. Cũng liền vịnh, có thể các loại đơn giết, các loại thanh tú. Mà mân giang từng cái người, thì mặt xám như cho tàn, hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu lần này thất bại. Bọn họ chưa từng nghĩ tới chính mình thất bại, nói xong vô địch, nói xong muốn hảo lấy tam liên quan đâu. Ở người nữ chủ trì ý bảo dưới, song phương nếu so với tái đệ nhất, hữu nghị đệ nhị cầm hạ thủ. Bất quá, cực kỳ đáng tiếc, song phương thủ mới hận cũ, hoàn toàn không có muốn bắt tay ý tứ. Chỉ là lẫn nhau liếc nhìn đối phương, phát thanh truyền thông từng cái trong ánh mắt toát ra chính là đắc ý, cùng thắng lợi vui sướng. Mà Mân Giang, từng cái trong ánh mắt đều là thất vọng cùng phẫn nộ. Sau đó, ở Mân Giang xuống đài sau đó, ở trong sân trung tâm, chậm rãi dâng lên kim. Sắc đại cút. Từ phát thanh truyền thông mọi người cộng dơ cút. Nô Tử Văn cũng xuống đài, đem Trần Đông kéo lên, 6 người đem cút thật cao dơ lên. Đồng thời trên đầu banh vải nhiều màu muốn nổ tung lên, hạ xuống rực rỡ hoa màu, còn có vô số đèn loang loáng đang qua lại lóe lên. 6 người, cộng dơ cái này vinh dự cút. Ở đèn loang loáng dưới, lưu lại cỗ này có lịch sử ý nghĩa một màn. Đây là mấy người đã qua một năm thành quả nhân chứng, là trải qua vô số đau khổ, từng trải vô số suốt đêm, từng trải các loại ngược gió kiên trì sau đó, lấy được thành quả. Nỗ lực, không có uổng phí. Vào giờ khắc này, mỗi người đều là cười vui vẻ. Tiếp lấy, chính là sau cùng phỏng vấn phân đoạn. Bởi vì lần trước phỏng vấn quan hệ, người nữ chủ trì là rất không muốn phỏng vấn Hạ Tân, cái này Hạ Tân không theo sáo lộ xuất bài, nàng rất khó ứng phó a. Nhưng mà, hiện trường khán giả lại một chí cường liệt yêu cầu. Hơn nữa, trận này, yêu dạ là hoàn toàn xứng đáng mở vợp tờ, chỉ có thể phỏng vấn hắn. Sau đó, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Hạ Tân lại một lần nữa bị yêu cầu lên đài. Người nữ chủ trì chỉ có thể nỗ lực mỉm cười nói, chúc mừng ngươi bắt lại toàn quốc liên kết tổng quán quân. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, chuẩn xác mà nói, là chúng ta. Người nữ chủ trì lung túng cười cười, sắc mặt cứng ngắc trả lời, chúc mừng các ngươi. Cho nên hắn mới chán ghét phỏng vấn Hạ Tân. Ở kích động như thế thời khắc, ngươi có cái gì phải nói sao? Không có Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, ta muốn nói, đã cùng đồng đội nói xong. Còn như cùng những người khác nói, hắn cảm thấy cùng với ngay trước màn hình lớn, không bằng về nhà mặt đối mặt nói, hắn không minh bạch ngay trước màn hình nói có ích lợi gì. Người nữ chủ trì biểu tình nhất thời lung túng hơn, Hạ Tân hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài A. Loại thời điểm này, ngươi cho dù là có lệ, chí ít cũng tùy tiện nói hai câu, cảm tạ phụ mẫu huynh đệ, cảm tạ bằng hữu đồng đội, cảm tạ MTV gì gì đó a. Ngươi đây để cho ta làm sao phỏng vấn. Cũng may cuối cùng này một hồi trong tranh tài điểm sáng vẫn là rất nhiều, vẫn có thể nói chuyện. Không thể không nói, cuối cùng này một hồi, thật là khẩn trương kích thích, nhìn người hô hấp đều nhanh đã quên, ta nhiều lần đều nhìn đã quên giải thích đâu. Xin hỏi một chút, ở 20 phút, các ngươi cũng đã lạc hậu 1 vạn kinh tế, các ngươi là xử lý như thế nào đâu, ngươi có làm sao thoải mái đồng đội thu được thắng lợi sao? Tâm tình của các ngươi thật sự rất tốt. Tại sao muốn thoải mái? Thi đấu cũng không kịp, làm sao có thời giờ nói, chỉ cần lũ lụt tinh còn không có phá, thì có lật bản hy vọng không phải sao? Ra còn không có ngược lại, tại sao muốn buông tha? Lời này làm cho người chủ trì không lời chống đỡ. Mới biết được, đối với cái này chỉ đội ngũ mà nói, chưa bao giờ quan tâm cái gì ngược gió, thuận gió, chỉ cần ra vẫn còn ở, bọn họ hy vọng sẽ trả ở. Cùng đại bộ phận ngược gió sẽ không muốn đánh nhau, ngược gió đã nghĩ đầu nhân hoàn toàn bất đồng. Cho dù là hy vọng yếu ớt, bọn họ cũng bắt được. Cái kia, không thể không nói, ngươi cuối cùng một lớp là thật thiên tú, một người lừa gạt rất đối phương rất nhiều kỹ năng. Không phải, đội hưu của ta cũng đánh tốt. Hạ Tân cảm thấy, cái này sân bay, tất cả mọi người đùa tốt. Hạ Thi Kỳ cuối cùng một bả hơi chút có thất tiêu chuẩn, dù sao thể lực chi nhiều hơn thu, nhưng nàng trước ba đêm, đều là ạ gì cấp bậc biểu hiện. Hơn nữa, cuối cùng một lớp đoàn, nàng một cái thủng, thành công tạc đến ba cái, đánh ra đại lượng AE, làm cho này sóng đoàn nổi lên tính quyết định nhân tố. Còn có Ngô Tử Văn nhiều lần câu bên trong, lập đoàn, đèn lồng cứu người. Trương Phong hai làn sóng đoạt đại long mạnh mẽ kéo dài tánh mạng. Tăng Tuấn tránh nhỏ gì ẩn nạ chợt hiện, e phân cách chiến trường, đem lũ xì ẩn cắm ở long trong hố, cho mình sáng tạo thu gặt cơ hội. Hạ Tân cảm thấy, mỗi người, đều đùa tốt. Thực sự tốt. Cuối cùng này một bả, hầu như đều là vượt xa người thường phát huy. Mình cũng là, vượt xa người thường phát huy. Như vậy còn có một vấn đề trọng yếu nhất, cũng là đưa tới mới vừa tạm ngừng một giờ nguyên nhân, ta liền thay thế dưới trận khán giả hỏi thăm A. Đây cũng là tất cả mọi người tại chỗ đều muốn hỏi một vấn đề. Xin hỏi dưới, ở cuối cùng một hồi, vền cùng lũ sỉ ẩn quyết đấu đỉnh cao bên trong, chúng ta lúc đó nhìn rõ rõ ràng ràng, xin hỏi ngươi là làm sao thừa nhận rồi lũ sỉ ẩn bốn phía phổ thông công kích, mà không chết đâu. Đang khi nói chuyện, trên màn ảnh lớn cũng đem hình ảnh định đến rồi hai người ở Hà Đạo quyết đấu đỉnh cao hình ảnh. Bởi vì, cái này bởi vì hai chữ, làm cho dưới trận trong nháy mắt an tĩnh dưới, một đống lớn khán giả tràn đầy lòng hiếu kỳ đi phía trước khuynh quá thân tử, rất sợ lậu nghe xong một chữ. Nhưng không nghĩ, Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, bởi vì, hắn yêu thích ta, không nỡ giết ta đi. Dưới trận nhất thời thì càng an tĩnh. Chương 1123, quỷ dị trầm mặc. Ha ha, đùa giỡn. Bởi vì bắt tổng quán quân quan hệ, Hạ Tân cũng tâm tình thật tốt, còn khó hơn được ở tràng thượng mở ra một vui đùa. Bất quá, dưới trận khán giả có thể tuyệt không muốn cười. Từng cái sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Hạ Tân, còn kém không có lên tới đánh hắn. Như thế thời khắc mấu chốt, ngươi theo ta đùa gì thế? Hạ Tân nhận thấy được phần lớn người cũng không có bởi vì hắn chuyện cười này cười, ngược lại càng giống như là ở tức giận, chỉ phải cười khan giải thích câu, kỳ thực vẫn có một cái tránh phổ thông công kích kỹ xảo. Đây cũng là lúc đó hắn nhớ cùng Hàn Phi nói. Luân Vịnh, không có ai so với chính mình hiểu rõ hơn anh hùng này đặc tính. Cái này kỹ xảo, đối với còn lại anh hùng khả năng vô dụng, nhưng đối với Vịnh rất hữu dụng. Mọi người đều biết, Vịnh mở lớn thời điểm, sẽ có ẩn thân, quy tự đi, ẩn tới biến mất, khiến người ta đặc biệt phiền, mới vẫn còn ở bên trái. Một giây kế tiếp liền ẩn thân ở người bên phải xuất hiện, mới không quá hai cái, lại ẩn thân chạy trên đầu người đi. Mà biết chơi Vịnh, thông thường còn có thể vào cỏ đi tạm thị giác, điều này càng làm cho người phiền. Cho nên, phần lớn người đánh vẫn biết đánh như thế nào đâu. Chờ ngươi chứng kiến hắn ẩn thân xuất hiện, lại đi suy nghĩ, lại rời qua con chuột, đi điểm với người, cho dù là lại đứng đầu người, cũng phải không phải mấy giây phản ứng A, mà không phải mấy giây thời gian, đầy đủ vẫn hiện thân một cái, dựa vào cái này không phải mấy giây công kích khoảng cách, loại ạ ra một chút. Nếu như đệ 2, 5 tốc độ đánh coi là, lấy vẫn hiện thân mổ tạ làm khởi điểm, không. 4 giây khoảng cách, đã quá hắn đánh ra hai cái phổ thông công kích. Vậy cái này nhiều hơn người kiếm một chút. Cho nên, phần lớn người cao đoan của người, đang đối với trận ẩn thân vinh thời điểm, sẽ không ngốc đến cầm con chuột đi điểm hắn, nhất là mục thần loại này đỉnh ti hệ ác, dù cho không, 1 giây đều muốn tiết kiệm. Nếu như cẩn thận tỉ mỉ xem so tài đồng học sẽ phát hiện, mỗi lần vinh vừa hiện thân, Lucy ẩn vĩnh viễn là cái thứ nhất điểm vịnh, phảng phất biết vinh hiện thân địa điểm tựa như. Hơn nữa lũ sỉ ẩn cho tới bây giờ là lưu loát không có khe hàm tiếp kỹ năng phổ thông công kích, tốc độ tương đương nhanh. Rất rõ ràng, hắn dùng chính là trực tỉ hiệp hạ sàn nhà kỹ xảo, mà không cần đi điểm linh hoạt như vậy vĩnh. Tựa như ở cuối cùng một lớp, hắn một cái vật phẩm trang sức soi sáng ra bụi cỏ, soi sáng ra vĩnh, sau đó không chút do dự sàn nhà. Ở A sàn nhà dưới tình huống, nhân vật sẽ tự động công kích cách ngựa ạ dưới điểm gần nhất mục tiêu. Mà khi đó, cách lũ sỉ A nạ sàn nhà, gần nhất điểm. Cũng không phải là vịnh, mà là vịnh cắm vào nhãn. Nhãn, chúng ta không thấy được nhãn á người chủ trì gương mặt kinh ngạc. Có.

Thẳng đến, một chiếc xe con, ở nơi này trên đường hết thảy xe có rèm che đều dừng lại, chỉ có chiếc này. Sắc xe con, từ bên cạnh hắn lái qua lúc. Cái kia ngồi ở chỗ điều khiển. Y nam nhân, toét miệng môi, mỉm cười nhìn hắn cùng Hạ Thi Kỳ, còn hướng về phía hắn ôn hòa đắc ý cười cười, chậm rãi lái đi. Đó là phảng phất tại thưởng thức chính hắn cái tác, thưởng thức con mồi một khắc cuối cùng một dạng, tứ ngược nụ cười. Hạ Tân nhất thời thì có chủng trong thân thể có vật gì bị xé mở, dường như có manh thú từ trong thân thể chạy đến ảo giác, hung ác huyết dịch tốc hành đỉnh đầu, phẫn nộ, cứu hận, cuồng bạo khí tức trong nháy mắt tràn ngập thân tâm của hắn làm cho tầm mắt của hắn đỏ bừng một mảnh, sau đó dùng lấy hầu như muốn đem hầu như tê liệt thanh âm, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, ta, giết người ba. Cái kia tràn đầy phẫn nộ cùng cuồng bạo tiếng hô, ở đường phố thật lâu tiếng vọng, mà đáp lại hắn, chỉ có xa như vậy đi dếu cợt đèn sau mà thôi. Chương 1126, tứ ngược cười. Sinh mệnh là cái rất yếu ớt đồ đạc. Nó không qua nổi bất kỳ sóng lớn, khả năng một. Không. Cẩn thận, cũng sẽ bị bẻ gãy. Nó cũng là một mờ mịt đồ đạc, khả năng, ở thời điểm, ngươi sẽ không quá lưu ý, đến khi lúc nào, ngươi lơ đãng một cái xoay người, liền từ trước mắt của ngươi tiêu thất. Hạ Tân cứ như vậy vẻ mặt thật thà quỳ gối trong vũng máu, ôm Hạ Thi Kỳ thân thể, một câu nói cũng không nói. Chỉ là nước mắt, theo khóe mắt, không cầm được chảy xuống. Cho dù là bị nặng đến đâu tổn thương, đã trải qua lớn hơn nữa đau khổ, hắn cũng chưa từng rơi quá một giọt lệ. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, thì ra nước mắt, là dễ dàng như vậy là có thể chảy ra đồ đạc. Trí nhớ phong ấn chậm rãi mở ra, trước mắt ngã trong vũng máu Hạ Thi Kỳ, cùng trong trí nhớ nơi nào đó chẳng cảnh, trọng điệp với nhau, làm cho tâm hắn như lao vát. Sau đó, xe cứu thương tuần hoàn tiếng kèn, cắt đứt suy nghĩ của hắn, một đống ăn mặc bạch chế phục, áo choàng dài trắng bác sĩ, đem Hạ Thi Kỳ đặt lên cáng cứu thương. Trong lúc, Hạ Tân vẫn luôn rất phối hợp đối phương công tác. Cũng không tranh cãi ở Mỹ, cũng không nói chuyện, đối phương làm cho hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Kỳ thực cũng không còn làm cho hắn làm cái gì, bác sĩ coi hắn là thành người bị thương người nhà, làm cho hắn ký vài cái đồng ý thư, đồng ý vài cái coi như giải phẫu thất bại, bệnh nhân tử vong, bác sĩ cũng muốn miễn trách điều khoản, để hắn ngồi ở bên ngoài phòng giải phẫu an tĩnh đợi. Hạ Tân cũng làm theo. Hắn không biết hiện tại ở là mấy giờ, cũng không biết nơi này là nơi nào, thời gian, địa điểm, gì gì đó, không trọng yếu, hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ biết là, Hạ Thi Kỳ ở thủ thuật thất, chính mình muốn đợi ở chỗ này, thủ hộ nàng, không bị bất luận kẻ nào đi vào quấy rối. Bên người thỉnh thoảng sẽ có chút bác sĩ tới tới lui lui đi ngang qua, vang lên nặng nhẹ không đồng nhất tiếng bước chân của. Đi ngang qua người thông thường đều sẽ coi trọng Hạ Tân liếc mắt. Mà Hạ Tân cứ như vậy ôm đầu, ngồi ở ghế trên. Liền ngẩng đầu nhìn một cái võ thuật cũng không nhìn. Hắn chỉ cảm thấy theo thời gian kéo dài, thân thể càng phát băng lãnh, lạnh như băng không có chút nào nhiệt độ, cả người đều lạnh run. Thân thể thật là lạnh. Tâm lạnh hơn. Hắn chưa từng nghĩ tới, sự tình sẽ phát sinh như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, chuyển biến sẽ đến như vậy đột nhiên. Một khắc trước, còn cùng chính mình bước chậm ở đầu đường, cười cười nói nói, lại là trứng mắt, lại là chu mỏ, đẹp đẽ khả ái Thi Kỳ, sau một khắc đã ngã xuống vũng máu bên trong. Tất cả đều là đột nhiên như vậy. Hắn không tiếp thụ được. Hắn cũng không muốn tiếp thu. Hắn thậm chí hy vọng, đây chỉ là một trang mộng, chỉ cần tỉnh mộng tới, hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Thi Kỳ vẫn là cái kia biết nghiêm mặt giáo huấn người, biết giận dỗi, đối mặt người xa lạ có chút sợ, ở trước mặt mình lại có chút ngang ngược, gia đình bạo ngược khả ái Thi Kỳ. Cái này đều là mộng A. Bất quá, giấc mộng này, thật dài A, vì sao còn không tỉnh lại đâu. Hạ Tân lần nữa xuể bàn tay ra. Nhìn xuống lòng bàn tay cái kia vẻ mặt xuẩn manh mặt gấu con, cũng không biết cái gì trên TV gấu con, nhìn qua ngo ngoe, ngây ngốc, bất quá cực kỳ khả ái, ngọc thạch chạm trổ ngận tế trí, mỗi một sợi đều làm xong rồi cực hạn. Chỉnh thể hóng ánh trong suốt, khá là đẹp mắt. Nhất là trên trán còn bị khắc lại cái mới chữ, Hạ Tân càng xem càng cảm thấy cái này gấu con, cùng mình bình thường ngơ ngác một mộc dáng vẻ có chút giống. Một dạng làm loại vật này, không phải vài ngày có thể hoàn thành. Thi Kỳ chắc là đã sớm ở Lan Tâm Phường đặt trước. Hạ Tân bên người còn có một tiểu hộp quà, mặt trên có Thi Kỳ ca ca tên, cho nàng ca ca là một cắt tường bình an như ý. Mà Hạ Tân trên tay cái này, đoán chừng là Hạ Thi Kỳ chính mình cực kỳ thích gấu con. Hạ Tân càng xem cảm thấy cùng chính mình càng giống như, chỉ là trên ngọc thạch vết máu hơi quá với xúc mục kinh tâm. Hắn cũng hiểu, vì sao Hạ Thi Kỳ lúc đó không để cho mình theo. Nàng là muốn đi cầm lễ vật này a? Có thể là không muốn chính mình nghe được. Đây là nàng cố ý đặt làm, cho nên, liền tự nói với mình nói, đây chỉ là nhiều hơn, ngược lại muốn vứt bỏ. Thật là, ngu ngốc sao? Loại điều này, vừa nhìn liền biết được không? Thật là hào ngốc, cái này có gì thật kinh khủng thẹn thùng. Hạ Tân lần nữa hồi tưởng lại, không lâu Thi Kỳ còn mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, lại là tức giận, lại là bất mãn đạp bộ dáng của mình, rõ ràng là khả ái như vậy làm người ta hài lòng, mà bây giờ, càng châm chọc vẫn là, không lâu, chính mình còn cảm thấy tương lai một mảnh mỹ hảo, tương lai mình bầu trời sẽ là một mảnh sáng lạ, càng ngày sẽ càng tốt. Lúc này mới mấy giờ, bầu trời, lại lần nữa bị ám bao phủ. Đọc truyện cùng HTTP, hắn phảng phất nghe được cái kia vô tận vực sâu, đối với mình phát ra trần chuồng tiếng cười nhạo. Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Cho tới bây giờ, sẽ không có chuyện gì thuận lợi quá, cho tới bây giờ sẽ không có chuyện gì tốt đang đợi cùng với chính mình. Chuyện quá khứ, từng món một ở Hạ Tân trong đầu hiện lên. Hắn cũng không rõ nhớ lại cái kia lừa gạt tiền thần côn nói, người khác là tổ tiên tích đức, phúc trạch hậu bối, mà ngươi, là tổ tiên nghiệp chướng, gây họa tới con cháu, ngươi tổ tiên giết chóc quá nặng, ngươi cả đời này đều sẽ. Tam thai cửu nan, thiên sát cô tinh. Hạ Tân trong lúc suy tư, một hồi gấp lại nặng nề tiếng bước chân của, xông vào đầu góc của hắn. Ngẩng đầu một cái, liền đối mặt Hạ Triều Tông lo lắng ánh mắt. Cùng hắn cùng đi, còn có gió kia Tư Vạn Thiên Hạ Loan Loan. So với Hạ Tân dự đoán nhanh hơn nhiều, từ hắn nói chuyện điện thoại xong, đến bây giờ, liền một canh giờ cũng còn không đến. Hơn nữa, Hạ Triều Tông như thế cổ bản người, tới bên ngoài thậm chí ngay cả chính trang cũng không mặc, mặc tư nhân phục lại tới. Có thể tưởng tượng được tới có bao nhiêu vội vội vàng vàng. Là vừa nhận được điện thoại của mình, liền ngồi máy bay tư nhân tới được a. Hạ Tân thật thà nhìn Hạ Triều Tông. Hạ Triều Tông bước nhanh đi tới Hạ Tân trước người, chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, Thi Kỳ đâu? Hạ Tân mắt liếc phòng giải phẫu không nói chuyện. Đã bao lâu? Nửa giờ, một giờ tả hữu a. Thời gian càng lâu, đã nói lên càng nguy hiểm. Hạ Triều Tông dưới cơn thịnh nộ, ba một cái tát ở tại Hạ Tân trên mặt, đem Hạ Tân phiến đến rồi trên mặt đất. Đưa ngón trỏ ra chỉ vào Hạ Tân mắng to, ngươi lúc đó làm sao nói với ta, à, ngươi là làm sao bảo đảm, ta nói nàng đi ra xuất đầu lộ diện rất nguy hiểm, không cho phép nàng tham gia loại này thi đấu, ngươi nói như thế nào, ngươi nói ngươi sẽ một tấc cũng không rời bảo hộ nàng, nàng xảy ra chuyện thời điểm, ngươi người đâu, à, người đâu. Hạ Triều Tông thanh âm rất lớn, chấn hành lang đều ở đây tiếng vọng. Nói, hắn còn một cái nắm Hạ Tân cổ áo, đem Hạ Tân nói lên. Cái kia nguyên bản hơi lộ ra tang thương nhãn thần. Lúc này đỏ bừng, phẫn nộ trừng mắt Hạ Tân, hận không thể đem Hạ Tân cho bổ. Hắn đã mất đi một đứa con trai, hắn nỗ lực sừng sộ lên tới, nỗ lực làm ra một bộ ngoan cố không thay đổi bộ dạng, cho dù không bị nữ nhi lý giải, cho dù bị nữ nhi oán hận, hắn cũng không oán không hối hận, hắn phải bảo vệ con gái của mình, mà bây giờ, nữ nhi cũng. Hạ Tân hoàn toàn không dám nhìn tới Hạ Triều Tông ánh mắt, chỉ là thật thà rũ xuống ánh mắt, nhỏ giọng nói câu, xin lỗi. Xin lỗi, a, xin lỗi hữu dụng không? Ngươi lúc đó người ở đâu, người đâu? Hạ Triều Tông lần nữa một cái tát ở tại Hạ Tân trên mặt, bởi vì thanh âm quá vang dội, thậm chí có chút chữa bệnh và chăm sóc muốn đi qua làm cho mấy người an tĩnh chút, nhưng nhìn một cái bên này Hạ Triều Tông, Hạ Loan Loan chiến trận, cái loại này khí chất quý tộc căn mặc, nhìn không cũng hiểu được không giống người thường, từng cái cũng không dám đi lên khuyên can. Hạ Loan Loan quan hoài nhìn Hạ Tân liếc mắt, liền vội vàng tiến lên, kéo Hạ Triều Tông cánh tay nói, Hạ tiên sinh, việc cấp bách. Vẫn là nhìn lệnh ái có sao không, còn lại, vẫn là dùng sau đó mới nghỉ à. Hạ Triều Tông suy nghĩ một chút, cảm thấy bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, cũng lời lại nói Hạ Tân, thuận tay vùng, đem Hạ Tân quăng trên mặt đất, đạp gấp tiếng bước chân của hướng phòng giải phẫu đi tới. Hạ Loan Loan tự tay đỡ dậy Hạ Tân, nhỏ giọng hỏi, người không sao chứ? Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói lời nào. Hạ Loan Loan nhìn một cái phía dưới, mới phát hiện Hạ Tân một bên khuôn mặt đã hoàn toàn bị phiến đỏ. Trên mặt để lại rõ ràng dấu tay, nhìn ra, Hạ Triều Tông là dưới cơn thịnh nộ xuất thủ. Hạ Loan Loan rất nhẹ nhàng đưa qua lạnh như băng khăn lụa, dán lên Hạ Tân gò má, hy vọng có thể giúp hắn hóa giải một chút đau đớn. Bất quá, so với đau đớn trên mặt, chỉ sợ. Nàng chưa từng thấy Hạ Tân như thế một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Lau hai cái, Hạ Tân bỗng nhiên đưa tay bắt được cổ tay của nàng, nhớ kỹ, ngươi đã nói, là có hai người cao thủ, mọi thời tiết bảo hộ của nàng A. Hạ Tân cũng không phải là muốn đẩy tháo trách nhiệm của chính mình, chỉ là, đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Hắn vẫn cảm thấy, đây là lỗi lầm của mình, nếu như, chính mình sớm một chút phát hiện đầu mối, nếu như, chính mình thông minh đi nữa một điểm, nếu như mình nhìn chặt một chút. Hạ Loan Loan dừng một chút, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, theo vài cái, đưa cho Hạ Tân. Hạ Tân nhìn một cái phía dưới nhất thời mở to hai mắt nhìn. Chụp đúng là hắn phía trước thấy cái kia hai cái tự xưng hạ ra thân vệ đội nữ nhân, chỉ là, một cái nằm ở trong hẻm nhỏ vũng máu bên trong, y phục trên người đều bị phá vỡ, có thể thấy rõ ràng hết mấy chỗ tận xương vết đao. Mà đổi thành bên ngoài một cái ngồi ở trong xe, hầu chỗ bị rạch ra một vết máu khủng bố. Hai người, đều chết hết. Hạ Loan Loan sắc mặt có chút khó coi giải thích, ta không biết nên nói như thế nào, nói không khoa trường, thân vệ đội, mặc dù không là hạ gia nhất cao chiến lược, nhưng, bất kỳ một cái nào trong đó người, đều là trải qua huấn luyện đặc thù, toàn phương vị đào tạo, lấy một địch 100 mục tiêu bồi dưỡng, không nói lấy một địch 100, một người đối phó mười mấy cái thông thường bảo tiêu, đều là không thành vấn đề. Hai cái thân vệ thị, đủ để ứng phó 99% tình huống. Nhưng mà, hiện tại xuất hiện cái kia quá mức 1% tình huống. Cho nên Hạ Tân nhàn nhạt hỏi. Hạ Loan Loan có chút hơi khó giải thích, đây cũng không phải là cái loại này tiểu đả tiểu nháo trả thù. Lần trước bắt cóc mấy người kia đã bị Hạ Loan Loan thuộc về đến rồi tiểu đả tiểu nháo bên trong. Lúc đó, bởi vì Hạ Tân ở, vì bí ẩn tính, thân vệ đội không có xuất thủ, nhưng là đang bảo đảm Hạ Thi Kỳ an toàn. Chỉ cần bất kỳ một cái nào trong đó người xuất thủ, 3 phút là có thể giải quyết chiến đấu. Cho nên, các nàng tuyệt không lo lắng. Mà bây giờ bất đồng. Có thể phái ra loại chiến lược này, chỉ có thể là vài cái đại gia tộc, hoặc là cái gì đại thế lực, cái này phía sau rình rớp, chỉ sợ là gia tộc chiến. Hạ Loan Loan suy đoán, coi như biểu hiện ra là cái gì bị hạ gia diệt hết tiểu gia tộc, tỉ như lần trước Tô gia, sau lưng trợ lực, cũng tất nhiên là cái gì đại thế lực. Việc này không đơn giản. Bất quá, loại sự tình này, được giao cho ban đầu nghiên đi điều tra. Hạ gia 4 chức năng, 4 người thừa kế đã phân liệt, tình huống hiện tại là nàng chủ quản bên ngoài ngoại giao, thương vụ chuyện, ban đầu nghiên, mới là quản những thứ này. Ám lực lượng võ trang. Chuyện này, dây dưa sẽ rất lớn, hạ gia nhất định phải tường tra. Cách mỗi 1 giờ, bản bộ đều sẽ có người liên hệ các nàng 1 lần, để ngừa vặn nhất, từ các nàng trước khi chết 1 lần cuối cùng cung cấp tin tức xem, đối phương, chỉ có 1 người, bất quá. Cũng có khả năng có người núp trong bóng tối, cái này cũng không biết được, ngươi lúc đó dường như đã ở hiện tại, ngươi có phát hiện cái gì không? 1 người. Hạ Tân tâm tư lần nữa về tới mình ôm lấy Hạ Thi Kỳ, quỳ gối trong vũng máu thống khổ chẳng cảnh, tự nhiên cũng biết nhớ lại, tại chính mình ánh mắt mơ hồ lúc, ở nhai khẩu xe đều dừng lại lúc, chỉ có cái kia. Y nam nhân mở ra. Sắc xe có rèm che đi ngang qua, còn có cái kia đắc ý mà tàn sát bừa bãi, khoái trá thưởng thức con ngồi sau cùng thống khổ. Cùng dễ rủa biểu tình ánh mắt. Vẫn cứ như vậy ngoạn vị nhìn chòng chọc cùng với chính mình cùng chỉ còn một hơi thở Hạ Thi Kỳ, chậm rãi lái đi. Lại hồi ức lại đứng lên lúc, hình ảnh kia không chỉ không có mơ hồ, ngược lại càng ngày càng rõ ràng đến Hạ Tân có thể chứng kiến đối phương tả nhãn chỗ bị đao ba xuyên qua vết thương, còn có con kia thừa lại tròng trắng mắt kinh khủng tả nhãn. Đương nhiên, còn có cái kia làm người ta căm ghét, nhìn Thi Kỳ lộ thống khổ, mà lộ ra khoái trá, thưởng thức, tàn sát bừa bãi ngoạn vị nụ cười. Tuyệt đối, không thể tha thứ. Có thấy cái gì sao Hạ Loan Loan lần nữa hỏi một câu. Hạ Tân cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt, toát ra nghiêm nghị hàn mang cùng cừu hận thấu xương. Bất quá, hắn lập tức lại che giấu đi qua, nhẹ nhàng lắc đầu nói, cái gì cũng không còn chứng kiến. Như vậy, nói chung chính ngươi cũng cẩn thận một chút ta, yên tâm, việc này là nhất định phải điều tra rõ ràng. Hạ gia mặc dù lớn không bằng trước, rất đa phần gia thế lực cũng không phục tùng Hạ gia chỉ huy, nhưng... Nói như thế nào cũng là đã từng vương giả, không phải ai đều có thể tới Hạ gia xúc phạm người có quyền thế. Đang khi nói chuyện, liền phát hiện một cái bác sĩ từ trong phòng giải phẫu đi ra, thật thà nói rằng, nói là người bị thương người nhà. Hạ Triều Tông, Hạ Loan Loan, Hạ Tân 3 người vội vã nghênh liếu thượng thứ. Hạ Triều Tông vừa khẩn trương lại lo lắng mà hỏi, nữ nhi của ta, thế nào? Bác sĩ vẻ mặt thật thà nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, nàng. Chương 1127, quyến dụ đôi mắt. Bác sĩ vẻ mặt thật thà nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, nàng. Các ngươi có lời gì muốn nói, nhanh lên đi vào nói đi. Hạ Triều Tông lập tức mở to hai mắt nhìn, tự tay một bả kéo lấy thầy thuốc cổ áo, lớn tiếng ép hỏi, cái gì gọi là có chuyện mau vào đi nói, nữ nhi của ta đến cùng làm sao vậy, có còn hay không nguy hiểm, có phải hay không đã thoát khỏi nguy hiểm, nếu như không có, liền đi nhanh cứu nàng à, ngươi đâm cái này cần gì phải. Trung niên kia bác sĩ phảng phất đã thường thấy loại tình huống này. Vẻ mặt lãnh đạm nói rằng, chúng ta đã tận lực, nàng đại khái còn có thể kiên trì nữa 1 giờ à. Cái gì gọi là các ngươi đã tận lực? Hạ Triều Tông cơ hồ là một chữ một cái gọi ra, một bộ hận không thể đem thầy thuốc này xé nát dáng vẻ. Tiên sinh, mời chấn định một điểm, gặp phải loại sự tình này, chúng ta cũng rất khó chịu, chúng ta chỉ có thể tận lực. Cái gì tận lực, ta cho ngươi biết, nữ nhi của ta chỉ cần có chuyện bất trắc, ta có thể bẩm báo bệnh viện các ngươi phá sản, trốn thuế, y dược trái pháp luật.

Đừng nói chuyện, toàn trường ngộng du đánh giã, có tư cách nào nói nói. Ý là ngươi cái này vẫn bổ đao trung đan có tư cách nói chuyện. Nô Tử Văn đứng ở công chính góc độ bình phán nói, trước hai trận hẳn là coi là thi kỳ a gì, cuối cùng chàng là lão lục a gì, ta cảm thấy hẳn là hỏi lão lục tương đối thích hợp. Sau đó, cái kia điện tử cạnh kỹ xã nữ sinh, cũng rất cảm giác hứng thú hỏi Hạ Tân nói, đúng vậy, ngươi cuối cùng một lớp lập đoàn thao tác, cái kia một lớp năm giết, hiện tại cũng bị người phong làm vĩnh phong thần chiến, có thật nhiều người phong ngươi A-Z chi thần đâu, ngươi nói một chút cuối cùng rằng có mân giang tối cường A-Z thời điểm ý tưởng thôi. Hạ Tân kỳ thực hoàn toàn không biết đối phương là người nào, tên gọi là gì, bất quá đối phương một bộ như đã quen từ lâu dáng vẻ liền cùng hắn phàn đàm, hắn chỉ có thể lúng túng đáp lại nói, ta kỳ thực, cũng không nhớ rõ lắm, mơ hồ liền thắng. Chủ yếu vẫn là lão đại, lão nhị, những người khác đánh thật tốt, ta mới có thâu suất cơ hội. Trả lời như vậy có thể tiết kiệm cũng rất nhiều. Phiền. Bất quá đối phương hiển nhiên cũng không có ý định cứ như vậy buông tha hắn. Trên bàn vài cái nam nữ sinh đều đối với Hạ Tân lúc đó lật bàn tỉ mỉ cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, hắn cuối cùng một bả, đúng là siêu cấp hạ gì. Hạ Tân được cười khan, đồng thời ứng phó đến từ nhiều người rất nhiều truy vấn. Cái kia, kỳ thực, ta lúc đó, không muốn quá nhiều, ngược gió cũng không phải lần đầu tiên. Đang khi nói chuyện, bởi vì trên bàn đồ ăn đầy, người bán hàng đem vây cá canh bỏ vào cái bàn ở giữa nhất vị trí. Ngồi là không với tới, một đống người phải đứng lên múc canh. Hạ Tân đang ở ứng phó người bên ngoài nói chuyện đồng thời, cực kỳ tự nhiên đưa qua Thư Nguyệt Vũ trong tay chén nhỏ, đứng lên vừa cùng người nói chuyện, vừa giúp nàng múc dưới, sau đó phóng tới của nàng trong đĩa nhỏ. Thẳng đến buông thời điểm, Hạ Tân mới phản ứng được. Sau đó, lập tức ngây ngẩn cả người. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Hai người lăng lăng nhìn nhau. Hạ Tân lúc này mới phản ứng kịp, quan hệ của hai người đã thay đổi. Thật có chút tập quán, chính mình lại còn không thay đổi. Chương 1133, đi. Hạ Tân là cái kia xấu hổ a. Hai người hiện tại nên tính là hoàn toàn xa lạ người. Chính mình cư nhiên tùy tiện liền lấy chén của nàng, giúp nàng thịnh thức ăn. Hạ Tân nghĩ thầm, nàng sẽ không cho là mình còn đối nàng có ý tứ gì gì đó a. Thật sự là, đây là bị Thư Nguyệt Vũ điều giáo ra tập quán, ở bên ngoài lúc ăn cơm, có chút khó kẹp, khó thịnh đồ ăn, Hạ Tân phải chủ động làm thay. Những thứ này đều ghi tạc bị vong lục bên trên, muốn Hạ Tân mỗi ngày đọc thuộc lòng, Hạ Tân cũng là làm như thế. Hạ Tân hơi lộ ra lúng túng để chén xuống. Sau đó dùng lấy, chỉ có hai người nghe được thanh âm, nhỏ giọng nói câu, xin lỗi, ta không có chú ý liền. Hạ Tân câu này xin lỗi, làm cho Thư Nguyệt Vũ nhãn thần run lên, sau đó thong xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng trả lời, không có việc gì. Có chút hành vi, có chút động tác, cũng không cần trải qua đại não. Tập quán liền thành tự nhiên. Hình như là sinh hoạt một bộ phận. Ngược lại là Hạ Tân suy nghĩ nhiều, Thư Nguyệt Vũ so với nàng tưởng tượng muốn thông minh hơn, cũng không đem cái này trở thành Hạ Tân đối với nàng ý tứ, mà là rõ ràng lý giải đến, cái này đều là Hạ Tân đích thói quen. Chỉ là một, cực kỳ thông thường, cực kỳ tự nhiên tập quán. Trong lúc lơ đảng động tác, liền mới ngồi xuống thời điểm, Hạ Tân đều muốn tự tay, trước bang Thư Nguyệt Vũ cái chén rửa sạch một chút, chỉ là đưa đến phân nửa, hắn liền kịp phản ứng, sau đó lúng túng thu tay về, cái này lần thứ hai. Thì là bởi vì theo người nói, hoàn toàn xuất phát từ theo bản năng, chưa quá suy tính động tác. Hạ Tân lúng túng thu tay về, lại tiếp tục ăn đồ đạc của mình. Cái này tựa như về tới hai người ban sơ thời điểm. Thư Nguyệt Vũ còn nhớ rõ, hai người ban đầu đi ra ngoài ước hội đi dạo phố thời điểm. Tiểu Tân, ta đi mệt, đi ăn cái gì a? Tốt. Sau đó, đi dạo phố trên đường, hai người liền tiến vào nhà hàng, mỗi người ăn cái gì? Thật là ăn cái gì? Thư Nguyệt Vũ ở một nhẫn, nhịn nữa, ba nhẫn sau đó, rốt cục không thể nhịn được nữa, giận dữ lấy mắng, ngươi là heo à, chỉ có biết ăn thôi. Gì, không phải ngươi nói đi mệt muốn ăn đồ vật sao? Hạ Tân khó hiểu. Chứ ăn ra đồ đạc bên ngoài, ngươi cũng không biết làm chút cái gì. Ăn đồ thời điểm, còn muốn làm cái gì? Đầu heo, ngươi xem một chút bên cạnh tình lữ đều ở đây làm cái gì? Sau đó, Hạ Tân quay đầu nhìn một chút bên phải tình lữ, ngây người xem một lát, gật đầu, học cái kia nam sinh dáng vẻ. Nhét lên chân bắt chéo, vừa ăn cơm, một bên làm ra hút thuốc động tác, còn hỏi dò, nếu như vậy, ngươi chính là cho ta ăn cơm đi. A, nghẹn chết ngươi. Hạ Tân lại tiếp tục vùi đầu tự mình ăn cơm. Hai người lúc này đây ước hội, lúc ăn cơm, dĩ nhiên chưa nói nửa câu trước nói. Cái gọi là đi ra ăn cơm, thật sự chính là chỉ ăn cơm. Thư Nguyệt Vũ lúc đó liền hận không thể một cái tắt chết Hạ Tân, nàng sẽ không có thấy người đi ra ăn cơm không nói nửa câu. Rõ ràng là rất tức giận chẳng cảnh, lúc đó là thật bị heo này đầu tức giận chết khiếp, cũng không biết hắn là thật gở, giảng đốc, nhưng bây giờ nhớ lại, tại sao phải cảm giác như vậy, đã vui vẻ muốn cười, lại khó chịu lòng buồn bực đâu. Sau đó, còn có lần đầu tiên xem chiếu bóng thời điểm. Ngươi cũng không sao cảm tưởng sao, tỷ tạ niệm như thế cảm động điện ảnh ngươi xem hết đều không cảm tưởng, tâm của ngươi là tảng đá làm sao. Cảm tưởng, coi à, ôi chao, ngươi nói thế nào nữ chủ nhìn qua cố gắng gầy, trên thực tế là một mập mạp à, lớn như vậy một khối cờ lê, cư nhiên chỉ đủ nàng một cái nổi lên mặt nước, bình thường mà nói, cái loại này hình thể, nam nữ chủ hẳn là đều có thể ôm cờ lê các loại, chờ, cứu viện, ngươi nói, cô gái này chủ được nặng bao nhiêu à. Đây chính là ngươi cảm tưởng. Ta mới vừa đang ở quên đi, ta phỏng chừng nàng trên thực tế có vượt lên trước 200 cân, quả nhiên, nữ bằng hữu còn là muốn chọn gầy tốt, thuyền chìm cũng không cần lo lắng một khối cờ lê không đủ dùng. Được rồi, Nguyệt Vũ, ngươi có bao nhiêu cân? 300 cân. Vậy ngươi một người cờ lê cũng không đủ à, ngươi về sau thuyền chìm vẫn là cẩn thận một chút à. Ta đánh chết ngươi tin không tin. Còn có, chính mình đi mệt, Hạ Tân lần đầu tiên có mình thời điểm. Hắc hắc, ta vừa mới nghĩ đến. Ngươi bây giờ con ta bộ dạng dường như một chữ, ngươi đoán như cái gì? Cái gì a? Giống như xấu hổ. Ân, không hiểu. Ta thuộc dê, ngươi thuộc xấu. Hắc hắc, vậy cũng không sợ, lại xấu đó cũng là người, ai, nhưng có người, hảo đoan đoan người không lo, không nên làm dê, một thân dê tao vị dê, nướng lên chính là dê nướng nguyên con, cách thủy đứng lên chính là dê bảo. Hôm nay ngươi có phải hay không không muốn sống? Còn có. Kỳ thực có rất nhiều sự tình. Nàng không phải lần thứ nhất làm, bất kể là cùng nam sinh đi dạo phố, vẫn là xem chiếu bóng gì gì đó, nhưng những thứ khác đã sớm đã quên, duy chỉ có cùng Hạ Tân cùng nhau làm những chuyện kia, những cái này vui sướng, khổ sở, thương tâm, đều rất hoàn chỉnh ở trong đầu giữ lại. Chỉ cần một hồi nhớ tới, là có thể rõ ràng ở náo hải hiện lên. Thực sự là kỳ quái. Sau đó, không biết từ lúc nào bắt đầu, Hạ Tân cũng biến thành dần dần có thể đuổi kịp suy nghĩ của nàng, chỉ cần nàng một ánh mắt. Sẽ lý giải ý của nàng, biết dỗ nàng vui vẻ. Tuy là, ngẫu nhiên cũng đặc biệt khiến người ta tức giận, nhưng, phần lớn thời gian, đều rất vui vẻ, cho dù tức giận, khổ sở, tức giận muốn đánh người, kỳ thực cũng là vui vẻ. Chỉ ít, hai người ở chung với nhau thời điểm, là như vậy. Sau đó hiện tại ra đi, Hạ Tân còn giống như là như cũ không thay đổi đâu, lúc ăn cơm, liền, ăn. Chỉ là nhiều một giúp mình thịnh đồ vật tập quán. Thói quen này, làm cho Thương Nguyệt Vũ dị thường khó chịu, ngực buồn buồn, lời gì cũng nói không ra miệng, chỉ có thể theo Hạ Tân. Ăn mấy thứ linh tinh. Mà Hạ Tân, lúc này ở nghĩ là, Nguyệt Vũ dường như không có phía trước hoạt bát, là có cái gì chuyện phiền lòng sao. Nếu là lúc trước lời nói, nàng thông thường biết càng hoạt bát, càng đẹp mắt, cũng càng tinh thần một chút. Cảm giác lần này trầm. Không ít, cũng. U buồn một điểm. Là bởi vì mình ngồi ở bên cạnh quan hệ sao. Hạ Tân trong ấn tượng Thương Nguyệt Vũ là muốn sáng sủa hơn, càng chói mắt, càng được người ta yêu thích, giống như Xuân Phong giống nhau, phất qua lòng của người ta điển, khiến người ta tâm lý ngứa một chút, ấm áp. Hắn cho rằng sau khi chia tay, Thương Nguyệt Vũ sẽ phải sáng lạ, càng tích cực nở rộ, như mỹ lệ khói lửa mở dạng. Sau đó, ngoại trừ hai người bên ngoài, còn có một tâm tình phức tạp người dĩ nhiên chính là Trúc Hiểu Huyền, nàng cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Tân bang Thương Nguyệt Vũ thịnh món ăn. Nàng thiếu chút nữa thì cho rằng hai người hợp lại nữa nha. Thẳng đến chứng kiến cuối cùng hai người đều sững sốt chẳng cảnh, nàng mới không biết tình huống, sau đó, tâm tình thì càng phức tạp. Ba người, các hoài tâm tư, đều có ăn chút gì đó không dưới đồ đạc, tuy nhiên cũng ở. Ăn cái gì? Trên bàn rượu, ba người đều không nói thế nào, nghe thấy những người khác khoác lác. Trong lúc, còn từ Trúc Hiểu thả lỏng cầm đầu, điện tử cạnh kỹ xã những người khác cùng nhau hướng Hạ Tần đám người biểu thị chúc mừng, bất kể như thế nào. Hạ Tân Trương Phong đám người, cũng là điện tử cảnh kỹ xã người, bọn họ thắng, chính là điện tử cảnh kỹ xã kiêu ngạo. Sau đó, bất chi bất giác đã đến tan tiệc thời điểm. Trương Phong tặng tuấn mấy người lẫn nhau đỡ, mấy người uống không ít rượu. Ngược lại mau thả giả, giờ học cũng không còn mấy khúc, cho nên đều uống có điểm. Có thể ngay cả như vậy, vẫn là rất quan tâm làm cho Hạ Tân tiễn Thư Nguyệt Vũ trở về phòng ngủ. Mấy người cho rằng hai người vẫn là tình lữ đâu. Mà Trúc Hiểu Huyên thì phải cùng Trúc Hiểu thả lỏng cùng nhau lưu lại giải quyết tốt hậu quả, xử lý một ít phía sau công tác. Hạ Tân cũng cự tuyệt không được. Đây coi như là hai người sau khi chia tay, một lần nữa tản bộ A. Hạ Tân hiện tại mới hiểu được, nói cái gì sau khi chia tay, còn có thể làm bạn, kỳ thực đều là gạt người. Hai người riêng đứng ở cùng nhau liền cố gắng lung túng, hắn đã nửa câu đều không nói ra được. Hai người duy nhất một câu đối thoại chính là, cái kia, ta đưa ngươi sẽ đi A. Ô Thương Nguyệt Vũ gật đầu. Đến tận đây, một đường đưa đến nữ sinh cửa túc xá, đều không lại nói chuyện. Phảng phất, về tới hai người mới bắt đầu trạng thái. Không có bất kỳ lời khách sáo, bước đi liền quang bước đi, ăn liền ăn hết cơm. Cái kia, lần nữa, ở ngoài sáng dưới ánh trăng, ở nữ sinh cửa túc xá, Hạ Tân cùng Thương Nguyệt Vũ nói lời từ biệt. Thương Nguyệt Vũ gật đầu, bất quá nàng cũng không có vội vã lên lầu. Hạ Tân ngẩn người, cho là nàng có ý tứ là trước để cho mình đi, liền quay lại, chuẩn bị ly khai. Đi ra hai bước, mới nghe sau lưng Thương Nguyệt Vũ đống nhiên nói rằng, ta phải đi. Đi nước Mỹ, thế giới tốt nhất nghệ thuật học viện. Ân, chúc mừng. Ân. Sau đó, không có, đối thoại của hai người đến đây kết thúc. Chương 1134, đại chủ truyền bá. Hạ Tân không biết người khác là thế nào xử lý, nhưng, hắn đang nghe Thương Nguyệt Vũ muốn đi Mỹ quốc thời điểm, phía trong lòng, tuyệt đối không có biểu hiện ra chấn định như vậy. Sở dĩ, đối thoại đơn giản như vậy sáng tỏ, là bởi vì hắn thực sự không biết loại thời điểm này, nên nói cái gì. Tâm tình của hắn có chút vi diệu. Chỉ là, theo lễ phép, xuất phát từ vì Thương Nguyệt Vũ tốt, theo thói quen nói cái chúc mừng. Hạ Tân nhất quán là có chút không quả quyết, do dự. Hắn cũng không làm sao thích cải biến, hắn hy vọng người bên cạnh đều có thể qua tốt, đồng thời, hắn cũng không hy vọng bất luận kẻ nào rời đi. Dù cho chia tay cũng giống như vậy. Hạ Tân chán ghét ly biệt, hắn từ đáy lòng hy vọng, cái gì cũng không cải biến, ai cũng sẽ không rời đi. Bởi vì ly biệt, luôn là như vậy làm người ta khổ sở. Nhưng, đồng thời hắn rành mạch từng câu, có một số việc, phải không tránh được miễn, cái gì cũng không thay đổi thế giới phải không tồn tại. Bất kể là cùng mình cùng nhau phấn đấu qua các bạn cùng phòng, vẫn là trong nhà lánh tuyết đồng, ước toa, hay hoặc giả là bên người những bằng hữu khác, một ngày nào đó đều sẽ rời đi. Hắn phải học được đi thừa nhận ly biệt. Tuy là, hắn rất đáng ghét ly biệt. Cái này sẽ làm cho hắn nhớ tới ly biệt ba mẹ. Hắn cảm thấy, hai người có thể kết giao bằng hữu, có thể ở cùng nhau, là thật không dễ dàng, tại sao muốn ly biệt đâu. Nhưng, chính mình không có bất kỳ tư cách, đi đối với Thương Nguyệt Vũ hành động khoa tay múa chân, cũng không có bất luận cái gì lập trường, đi phát biểu ý kiến gì. Hắn chỉ có thể nói ra một câu chúc mừng, bày tỏ chúc mừng, hy vọng Thương Nguyệt Vũ có thể tìm tới thuộc về nàng chính mình sân khấu. Hạ Tân mở ra máy tính, cũng không biết chính mình muốn làm gì, mở ra QR, cũng không biết nên tìm người nào trò chuyện. Hắn cũng không hay nói, bao nhiêu lời đều là Thương Nguyệt Vũ dạy hắn, tuy là, hắn hiện tại nhân tế quan hệ năng lực xử lý có rất lớn cải thiện, lại như cũ không thế nào biết trò chuyện. Trong lúc suy tư, QR ảnh chân dung một hồi nhảy lên, là Ngô Húc tin tức. Hạ Tân cũng không muốn đi xem, Ngô Húc bên kia, cùng Trúc Sa Yên cũng là hoàn toàn chặt đứt, hai người đã không có chút nào khả năng. Tuy là Hạ Tân ngẫu nhiên còn có thể cho chưa từ bỏ ý định Ngô Húc đưa chút ý kiến, nhưng Hạ Tân đáy lòng vẫn là rất rõ ràng, bên kia cũng đã kết thúc. Cuối cùng là không có thể cùng một chỗ. Hắn mở ra Hạ Thi Kỳ gấu con ảnh chân dung, tuy là mỗi ngày đều biết phát tới thăm hỏi một câu, nhưng chưa từng nhận được quá đáp lại. Hạ Thi Kỳ điện thoại di động cũng đã tắt điện thoại. Hắn vẫn từ Hạ Loan Loan nào biết Hạ Thi Kỳ tình huống. Bởi vì Hạ Thi Kỳ xuất đầu lộ diện mới tao ngộ đến nguy hiểm, vì để ngừa một phần vạn, Hạ Triều Tông đã mang theo nàng xuất ngoại đi dưỡng thương, ai biết quốc nội còn có thể xảy ra chuyện gì đâu, ở không tìm được hung thủ phía trước. Xuất đầu lộ diện là món chuyện nguy hiểm, Hạ Thi Kỳ là thật vất vả sống lại, Hạ Triều Tông không hy vọng chuyện giống vậy lần nữa phát sinh. Đang nuôi tốt tổn thương phía trước, tại làm sạch hung thủ phía trước sợ rằng cũng sẽ không trở về nước. Điều này cũng làm cho Hạ Tân có chút thương cảm, cái kia luôn là nghiêm mặt, ở bên ngoài tương đối sợ người lạ, vừa đến trước mặt mình liền ngang ngược vô lý, mang một ít gia đình bạo ngược linh lung khả ái nữ sinh, cũng đã ly khai. Hạ Tân cảm thấy đó là một sáng suốt lại chuyện đương nhiên quyết định, hắn chỉ là muốn xác định dưới Hạ Thi Kỳ an toàn, muốn từ Hạ Thi Kỳ cái kia đạt được cái đáp lại, biết nàng đã khỏi chưa. Có thể, thế cũng được hy vọng xa vời. Hạ Tân mở ra liên minh anh hùng giao diện, cũng không chút nào đánh bại vị dục vọng. Trước đây, hắn biết tiết kiệm thời gian, trở lại một cái, vừa ở không, đánh liền ra, sau đó đánh tới rất khuya, bình thường là đến dạng sáng 2-3 điểm. Khi đó là vì dạ bệnh, hiện tại không cần. Hiện tại sẽ chờ tiền thưởng. Tự nhiên, cũng không có đánh tờ đơn dục vọng. Hạ Tân cảm giác mình lười biếng, từ thắng toàn quốc đại tái sau đó, thật giống như toàn thân đều buông lỏng xuống. Trước kia, luôn là bị sinh hoạt áp lực bức bách, liều mạng nỗ lực kiếm tiền, mà bây giờ, cảm giác là khó được có thể thoáng buông lỏng một chút. Hắn đều không biết mình bao lâu chưa từng có loại này buông lỏng trạng thái, hình như là cuối cùng từ bận rộn trong cuộc sống, giải thoát đi ra cảm giác, đương nhiên, không phải nói không có áp lực chút nào, mà là như trước kia cái chủng loại kia áp lực so với muốn ung dung rất nhiều. Hạ Tân nhàm chán mở ra Tô Hiểu Hàm chỗ ở ngôi cao, vừa định lục soát của nàng phát sóng trực tiếp gian đâu, không nghĩ tới, ở trang chính liền thấy. Khán giả nhân số 18 vạn. Đây đã là cái rất không tầm thường chữ số, hoàn toàn tệ thân một lưu chủ truyền bá hàng ngũ. Cảm giác bây giờ phát sóng trực tiếp giới liền cùng giới nghệ sĩ giống nhau, có vài người, trong một đêm liền bạo nổ. Rõ ràng không lâu Tô Hiểu Hàm còn là một mấy trăm người, mấy liền tam lưu cũng không tính tiểu chủ truyền bá. Quả nhiên, nỗ lực vẫn có thu hoạch. Nhắc tới cũng xảo, Hạ Tân mới điểm vào phát sóng trực tiếp gian, nhận được Tô Hiểu Hàm tư mật. Người ở đây bận rộn không? Không có. Muốn cùng nhau chơi sao? Hạ Tân suy nghĩ một chút, trả lời cái tốt. Ân, ngươi lấy cái gì đẳng cấp hảo? Ta phối hợp ngươi đi, ta hảo tương đối nhiều. Tốt lắm, ta hoàng kim năm nữa nha, còn có, lần nữa chúc mừng dưới, bắt được toàn quốc tổng quán quân, về sau có thể dễ dàng một chút ta biết ngươi nhất định có thể. Cũng chúc mừng ngươi, trở thành đại chủ truyền bá nữa nha. Ta còn sớm, còn cần cố gắng thêm chút nữa mới có thể. Ân, được rồi, còn có món chuyện rất trọng yếu, muốn nói với ngươi, ngươi giúp ta cầm một chủ ý à, chúng ta mở ngữ âm được không? Tốt. Hạ Tân gắn vào ống nghe điện thoại. Từ ống nghe điện thoại truyền đến Tô Hiểu Hàm mềm nhẹ như nước tô tô tiếng nói. Là như vậy, ngôi cao muốn cùng ta ký hợp đồng, nói ra ngươi khả năng không tin, ký hợp đồng phí lại là 1 năm 1 triệu, ta lúc đó cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, ta có chút không quyết định chắc chắn được có muốn hay không ký, khán giả nhân số càng nhiều, ký hợp đồng kim là càng cao, ta cảm giác mình hiện tại mỗi thiên nhân một số đều ở đây phồng. Tô Hiểu Hàm nói rằng cái này, khoát tay lia liệu nói, không phải, ý của ta cũng không phải lòng tham chưa đủ ý tứ. Ta cảm thấy 1 triệu rất nhiều, đều có thể dùng để. Ân, chính là rất nhiều, bất quá cũng có những thứ khác hoạt náo viên bằng hữu nói với ta, đám người một số lại phồng điểm, ký hợp đồng kim biết càng cao, đến khi đỉnh phong lại ký, ta có thể lại sợ ngày nào đó tỉnh dậy, nhân số lại ngã trở về mấy trăm, cho nên, có điểm không quyết định chắc chắn được. Hạ Tân cái chán treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh, hắn rất muốn nói, loại này buôn bán sự tình, ngươi hỏi ta làm sao biết, ta chỉ biết đánh ra mà thôi. Hơn nữa, Tô Hiểu Hàm đây cơ hồ xem như là một đêm bạo nổ, một đêm trận giàu, đột nhiên liền đỏ, đột nhiên thì có 1 triệu ký hợp đồng kim từ trên trời xuống, cùng chính mình mỗi ngày liều sống liều chết bất đồng, Hạ Tân trong lòng nhưng thật ra là rất hâm mộ. Ta chỉ biết, ngươi không cần lo lắng nhân số suy giảm vấn đề, ta tin tưởng, xem ngươi người chỉ biết càng ngày càng nhiều không phải ít, nỗ lực, nhất định sẽ có thu hoạch. Đúng, đúng sao? Lời này, làm cho Tô Hiểu Hàm có điểm tiểu an ủi, bất quá. Ta cũng xem qua, một ít đại chủ truyền bá, dần dần đã xuống dốc, cho nên, phía trong lòng có điểm bất an. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi nỗ lực đi làm, khẳng định không có vấn đề. Hạ Tân cũng chỉ có thể như vậy thoải mái hắn đối với mấy cái này sự tình không quá am hiểu à, bất quá, nói đến đây, hắn linh quang lóe lên, ngược lại là nghĩ đến cá nhân, đợi chút nữa, ta có người bằng hữu, mở phòng làm việc, hắn có lẽ đối với những thứ này tương đối am hiểu. Hạ Tân mật lại linh. Dã mã bên trên từ cái kia chiếm được đáp lại. Linh làm cho hắn chờ chút, hắn đi điều tra cùng cấp bậc còn lại hoạt náo viên ký hợp đồng kim sẽ biết. Hạ Tân theo bản năng hỏi, làm sao điều tra, đây không phải là bảo mật sao? Đương nhiên là xâm lấn nhân ra hậu trường nhìn, chớ ngu, internet đi đâu có cái gì bảo mật đồ đạc. Ước chừng là qua sau nửa giờ, mới bỏ vào không đích hồi phục. Tấm tắc, ngươi cái này tiểu mê mội lợi hại à, phía sau đài thực tế quan sát nhân số, tiếp cận 9 vạn. Chỉ so với ngôi cao một ca nhân vật nam chính truyền bá 11 vạn người một số thiếu 2 vạn, hắn hiện tại đã là phát sóng trực tiếp bình đài 1 tỷ. Có không, ta xem hơn 10 hoạt náo viên quá 10 vạn A, đệ nhất danh nhưng là 200 đa vạn. Hạ Tân ở cẩn thận đếm sau đó, xác nhận, cái kia đúng là 2 triệu, không phải 20 vạn. Ký hợp đồng sau đó, website sẽ giúp ngươi trêu người mấy lần suất, hắn lật 20 lần, ngươi cái này tiểu mê muội cùng thông thường không có ký hợp đồng hoạt náo viên giống nhau, chỉ tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, ta xem qua phía sau đài người của nàng một số đường cong đồ, hắn hiện tại vẫn còn bạo tăng giai đoạn, đơn giản là lấy bao nhiêu một số dâng lên, chỉ cần lại 10 ngày, tuyệt đối là danh chính ngôn thuận ngôi cao đệ nhất hoạt náo viên. Cái này, nàng cư nhiên lợi hại như vậy sao? Hạ Tân thực sự có chút kinh ngạc. Ân, sẽ không sai, ta cũng lên vong lục soát dưới, nhân khí, thăm dò số lượng gì gì đó, quả thực cũng rất cao, có thể là bởi vì nàng phát sóng trực tiếp phong cách ta, thanh âm nghe như vậy thanh thuần. Hết lần này tới lần khác lại hỗn loạn điểm chuyện cười người lớn, hai thái cực, thụ nhất các ngươi những thứ này điếu ti hoang nên, còn có video làm cũng cực kỳ đặc sắc. Nói chung, ngươi cái này tiểu mê muội tuyệt đối phải phát hỏa, thừa dịp hiện tại, nhanh lên bắt nàng, đợi nàng phát hỏa nhân ra sẽ không ngươi nhất định phải. Hạ Tân tức giận nói, xin nhờ, không nên nói bậy, cái gì tiểu mê muội, ta theo nàng không có quan hệ. Ồ, ngươi xác định sao? Nếu không, ta lật vài thứ cho ngươi xem một chút. Hạ Tân thật vẫn cố gắng trột dạ. Hắn vẫn biết Linh người này rất lợi hại, tài liệu trên Internet một dạng lửa không được hắn. Hắn không chút nghi ngờ Linh xâm lấn quá Tô Hiểu Hà máy tính, cũng không biết Linh cụ thể thấy được chút gì. Nghĩ vậy, hắn lập tức kiểm tra rồi dưới chính mình máy tính, sẽ không bị Linh chứng kiến chút chớ nên nhìn coi thường tần A. Thật không biết, ngươi có chỗ nào tốt, nhân ra nhưng là chết đại tá hoa A, còn có. Nói chung, ngươi cái tên này nhìn qua ngơ ngác, một bộ đầu gô bộ dạng, nhưng thật ra vô cùng may mắn. Hạ Tân thở dài, ta nói à, gọi ngươi tới là tìm ngươi thương lượng ký hợp đồng sự tình, không phải nghe ngươi đối ta đánh giá. Ta đúng là đang thương lượng ký hợp đồng sự tình à, ngươi trước bảo nàng giúp ta phòng làm việc treo quảng cáo, ta liền cùng nàng nói bắt lính theo danh sách quy. Chào tạm biệt, ta treo. Có muốn hay không tuyệt tình như vậy? Treo cái quảng cáo nhiều chuyện đơn giản. Đây là ở giữa bạn bè hỗ trợ, không phải dây dưa buôn bán quyền lợi. Rồi rồi, ngược lại sớm biết ngươi là người như vậy, không cầu ngươi, quay đầu ta đem ngươi trần trụi cho nàng, nàng nhất định nghìn vạn lần nguyện ý giúp ta làm quảng cáo. Không nên nói bậy, ta thực sự treo. Hạ Tân hết trô nói rồi. Linh tiếp tục nói, để cho nàng ngàn vạn lần chớ ký, nàng cấp bậc này hoạt náo viên, chí ít 20 triệu khởi bước, hơn nữa, người của nàng một số vẫn còn ở dâng lên, còn không có ổn định lại, tiềm lực còn rất đủ, có thể lại đợi thêm nửa tháng, đám người một số ổn định lại, nói cho nàng biết. Thấp hơn 30 triệu đàm luận đều đừng nói, sẽ có còn lại ngôi cao tìm đến nàng ký hợp đồng, trước tính quan một đoạn thời gian A. 30 triệu mấy cái chữ này đem Hạ Tân hù dọa. Bất quá, hắn đối với luật lệ cũng không phải là hiểu rất rõ, vẫn là như thật đem không đích nói, kể lại cho Tô Hiểu Hàm nghe. Tô Hiểu Hàm không có chút nào do dự, ân, ta nghe ngươi. Hạ Tân cảm nhận được tín nhiệm áp lực, vẻ mặt lúng túng nói, cái này, trọng đại như vậy chuyện, ngươi chính là chính mình tại cân nhắc một chút ta. Bởi vì hắn biết Tô Hiểu Hàm gia cảnh không tính là quá tốt, chuyện này đối với nàng mà nói là rất chuyện trọng đại. Tô Hiểu Hàm lòng tin 10 phần mỉm cười nói, không phải, ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không gạt ta. Còn như người khác nói, nàng kỳ thực cũng không làm sao thư, mấy tháng xuống tới, nàng phát hiện cái này phát sóng trực tiếp giới, so với nàng tưởng tượng phức tạp hơn hơn, tiếu lý tăng đao, khẩu Phật tâm xả nhân không nên quá nhiều, thật là nhiều người không thể gặp nàng tốt. Còn có, chính là cái kia Tô Hiểu Hàm ấp úng nói rằng, bình đài đại bản doanh ở Giang Nam đâu, ký hợp đồng nói, là muốn bản thân đi Giang Nam ký. Ngậy. Cho nên Tô Hiểu Hàm mang theo vài phần ngượng ngùng, xấu hổ mà hỏi. Đến lúc đó, là ngươi thu lưu ta, hãy để cho ta ngủ đường cái. Hạ Tân cười gượng. Ta cảm thấy còn có loại thứ ba tuyển hạng A. Tô Hiểu Hàm nhất thời khổ bắt đầu khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng ủy khuất giọng, đã không có, hiện tại chỉ còn đại mã lộ. Mà đang ở mảnh này dưới bầu trời đêm, bên kia Thương Nguyệt Vũ. Kỳ thực cũng đang gặp phải không ít tuyển trạch, bởi vì, ước nàng đi ra ngoài chơi nam sinh nhiều lắm. Chương 1135, buồn chán. Mỹ nữ thì không cần lo lắng cho mình nhàm chán, duy nhất đáng giá phiền nào chính là, mời quá nhiều người, mà không biết nên chọn cái nào cái nào. Nhất là Thương Nguyệt Vũ cái này lên đài biểu diễn quá, thậm chí phong mị quá toàn trường nữ sinh, bất kể là dung nhan trị, vóc người, tài nghệ, đều là đứng đầu. Tự nhiên người theo đuổi càng trúng. Bao nhiêu nam sinh đối nàng xua như xua vịt. Mà ở cùng Hạ Tân chia tay trong khoảng thời gian này, nàng là cực kỳ nhàm chán. Tự nhiên muốn tìm kiếm điểm mới việc vui. Nàng thích chơi, nàng cũng chán ghét cuộc sống nhàm chán, nàng muốn tìm điểm chuyện đùa. Nàng cảm giác mình phảng phất về tới thời cấp 3 thời gian, không buồn không lo thời gian, suốt ngày mỗi đêm ngày mụ chơi. Mỗi một ngày, đều cảm giác trên thế giới có chuyện đùa đang đợi cùng với chính mình. Lúc đầu, chắc là như vậy. Chí ít. Trước kia là như vậy. Có thể, vì sao, gần nhất luôn là không đánh nổi tinh thần tới đâu. Thư Nguyệt Vũ tùy tiện mở ra vài cái khung trang, phần lớn là nam sinh ước tin tức của nàng, nàng cũng tùy tiện cùng người ta, câu được câu không trò chuyện. Đi thủy tộc quán, coi như xem cá mập cũng không còn có ý tứ. Đi hải dương công viên, dường như cũng ngọn nhị. Giã ngoại tự giúp mình tụ hội đạp thanh, dường như chỉ là tàn bộ, cũng cố gắng nhàm chán. Thủy thượng chỗ vui chơi, viện bảo tàng, đồ thư quán. Ngu si sao, ai sẽ đi thành phố đồ thư quán, ngươi không bằng trực tiếp đi trường học đồ thư quán đâu. Cái này trực tỷ hiệp HSS. Vị này bị kêu án tử hình, bị Thương Nguyệt Vũ đóng cửa trò chuyện cửa sổ. Thương Nguyệt Vũ lật một vòng, sau đó đem tất cả mọi người lạnh nhạt thờ ơ, không muốn tán gẫu. Liên nàng cũng không biết tự mình nghĩ đi đâu chơi. Rõ ràng cách xuất ngoại không có mấy ngày, đây là cuối cùng điên cuồng thời gian, lại, không có gì tâm tư. Vì sao,